xuyên vào tiểu thuyết tôi chống lại nam chính. Chương 59, chương 50. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Sinh bên cạnh lập tức nhanh nhẹn vén rèm đi ra. Tìm quản gia chuẩn bị xe ngựa để hồi cung. Lão hoàng đế tuy địa vị tôn quý, nhưng lại rất háu ăn, đặc biệt thích đồ ngọt. Thông thường, hễ Thẩm Khanh Khanh có món gì mới lạ, đều sẽ gửi cho lão hoàng đế nếm thử. Hạ Sinh vội vàng đi qua sân sau, một đường tìm đến chỗ quản gia ở sân trước. Công chúa lát nữa muốn hồi cung, việc xe ngựa xin làm phiền ngài sắp xếp sớm. Lão quản gia của Tả phủ hiền lành phúc hậu, là người đã theo Tả Triệt Ngọc nhiều năm. Hôm qua còn tươi cười nói với nàng và Xuân Mi rằng, nếu công chúa có gì không vừa ý, cứ việc nói với ông ta. Nhưng không ngờ hôm nay lại như biến thành một người khác. Hạ Sinh cô nương, hiện tại trong phủ chưa có xe ngựa. Nếu phu nhân muốn ra ngoài, hãy đợi tướng quân trở về rồi sắp xếp sau. Hạ Sinh hơi nhíu mày, nhớ lại câu trả lời thờ ơ vừa rồi của lão quản gia. Lời nói đầy vẻ khinh mạn, bực tức dậm chân vài cái xuống nền đá xanh, ngay lập tức làm kinh động những con chim đang mổ xương sớm trong vườn. Chúng vỗ cánh bay vào những bụi hoa xuân rực rỡ như dáng mây. Tiếng chim hót líu lo hòa vào nhau, hình như còn xen lẫn tiếng người nhỏ nhẹ theo gió bay đến. Phía sau hòn non bộ, vài cung nữ đang nhỏ giọng bàn tán. Nghe nói lão hoàng đế đột tử, tiểu tướng quân đã lên ngôi rồi. Vậy chúng ta có phải vào cung không? Nghe nói trong đó chỗ nào cũng sang trọng vô cùng. Chuyện này thì không biết, cũng không thấy tướng quân quay lại đón vị kia kìa. Một cung nữ khẽ hất hàm về phía Hành Vu Huyền. Hừ, công chúa tiền triều sao xứng với tiểu tướng quân của chúng ta được. Hạ Sinh dựa vào hòn non bộ, như không dám tin vào tai mình. Những bông hoa trên tay rơi lả tả xuống đất. Hạ Sinh hồn bay phách lạc, không biết làm sao mà quay lại Hành Vu Huyền. Vừa nhìn thấy thiếu nữ dung mạo tuyệt trần, không biết xem cái gì mà thú vị. Đang cười nói với Xuân Mi, ngây thơ trong sáng như không phải người trần. Nàng cố gắng che giấu sự khác thường của mình, nhưng phát hiện mình bất lực. Thẩm Khanh Khanh nhanh chóng phát hiện ra điều bất thường của Hạ Sinh. Thiếu nữ nhướng mày, khóe miệng nhếch lên một nụ cười. Chẳng lẽ vừa rồi có người bắt nạt ngươi? Tiểu công chúa đang định gọi Xuân Mi đi xem thử, là kẻ nào không biết điều mà dám động đến nàng. Nhưng chỉ nghe thấy một tiếng bịch, cách chương,